Chương 494, Tony thỉnh cầu. Không chỉ có muốn đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, hơn nữa còn muốn nấu cơm cho ta ăn, rõ chưa? Nhìn thoáng qua rèn lệnh, hải không thèm để ý nói. Mà rèn lệnh cu nở dê nhẹ nhàng vuốt dưới tóc, sau đó gật đầu cười. Cứ như vậy, giữa hai người nguyên bản không khí trầm mặc bị đánh vỡ, bất quá hai người cũng đều là không nói lời gì, nhưng không khí lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như lúc này là xuyên qua trước đó hải ở đây, nhất định sẽ nghe ra, lúc này rèn lệnh trên thân đang phát ra một cỗ tình yêu hôi chua vị. Tốt à, hải có thể là bởi vì có viêm mũi quan hệ, cho nên hắn nghe không đến mùi vị gì. Cứ như vậy, hai người một trước một sau quay trở về cư xá bên trong, bất quá ngay tại nhanh muốn đến hải trước cửa nhà của thời điểm, bọn hắn phát hiện có một chiếc xe lúc này chính dừng ở hải nhà nơi đó. Có một cái nam nhân lúc này chính đùa nghịch tựa ở bên cạnh xe, đối với cái này nam nhân, mặc kệ là rèn lệnh vẫn là hải kỳ thật đều không xa lạ gì. Tony sở tặc chỉ bất quá mặc dù hai người đều không xa lạ gì, nhưng lúc này cái này trong lòng hai người suy nghĩ thì hoàn toàn không giống. Tại hải nhìn, Tony sở tặc tìm tơ y mình, chín thành có phải là vì lần trước mình cứu chuyện của hắn, mặc kệ là tới báo ân, hay là nghĩ muốn tìm hiểu một chút năng lực chính mình, khẳng định là cùng một lần kia có liên quan. Bất quá rèn lệnh nhưng không biết Tony sở tặc bị hải cứu được sự tình, tại trí nhớ của nàng bên trong. Tony sở tặc cùng hải duy nhất gặp nhau chính là Nga Y Đo hải đem hắn ném bay ra ngoài sự tình, cho nên nhìn thấy hắn, rèn lệnh không khỏi lặng lẽ kéo lại hải tay áo. Này, bằng hữu của ta, qua còn tốt chứ? Tại hai người này thấy được Tony sở tặc thời điểm, gia hỏa này cũng nhìn thấy hai người này, sau đó Tony trên mặt mang lên một tia ánh nắng tiếu dung, tốt ta, là chính hắn cho rằng rất rực rỡ tiếu dung, đối hải nói. Mà nhìn xem Tony sở tặc động tác, rèn lệnh không khỏi theo bản năng lui về sau một bước. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi đi trước trong nhà thu thập xong. Vỗ vô rèn lệnh tay, hải không nhìn Tony sở tặc nâng lên cánh tay, sau đó đem gian phòng chìa khóa cho rèn lệnh. Nghe được hải, rèn lệnh không khỏi nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Bất quá hải cho nàng một cái an tâm ánh mắt về sau, rèn lệnh cu nở dê cẩn thận mỗi bước đi đi hải gian phòng, sau đó mở cửa đi vào. Nhìn xem rèn lần đi vào, hải lúc này cu nở dê đi tới Tony sở tặc trước mặt, từ đầu đến chân nhìn hắn một cái. Còn có thể, khôi phục không tệ, không nghĩ tới sinh mệnh lực của ngươi cu nở dê rất mạnh à, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải trong nhà nằm 3 tháng đâu. Này, lão huynh, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, mặc kệ là bởi vì cái gì, ngươi đã cứu ta, cái này ân tình ta vẫn nhớ. Nghe được hải nói như vậy, Tony sở tặc cũng biết, hải là không có chuẩn bị cùng mình tới một cái trùng phung ôm, nhưng hắn vẫn là cười nói. Cái này ân tình, kỳ thật ngươi cũng không cần nhớ kỹ, tốt nhất đem ta tại ngươi trong đầu tin tức xóa đi, bởi vì ta đối với ngươi, đối với thế giới này tới nói, đều là tương đối nguy hiểm. Ngươi cho rằng kia cái gì chuẩn bị chiến đấu phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cụ, đối ta dễ nói chuyện như vậy là vì cái gì? Không thèm để ý đối với Tony sở tặc phất phất tay. Hải thật không có quá đem cứu chuyện của hắn coi ra gì. À, lão huynh, ngươi nói như vậy liền không đúng. Nghe được hải bình tĩnh như vậy, Tony sở tặc không khỏi hướng về phía trước một bước, còn chuẩn bị nói cái gì. Ngừng, có lời cứ nói, có dám cứ thả, ta cũng không cho rằng ta và ngươi có cái gì đáng giá hàn huyên đổ vỡ. Bất quá hải trực tiếp thân đoạn mất hắn câu nói kế tiếp. Tốt à, ta lần này đến chủ yếu là có hai cái mục đích. Đầu tiên là vì cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ta nhìn ngươi còn không có tọa giá đi, tốt à, ngươi sẽ thuần gì, đoán chừng cũng không cần, nhưng ta nghe nói ngươi là chuẩn bị tại thế giới của chúng ta về hưu, cho nên ngươi vẫn là cờ ân ở một cái phương tiện giao thông, nhìn, nó là của ngươi. Nhìn xem hải khó chơi dáng vẻ, Tony sở tặc cũng đành chịu giang tay, tiếp lấy lấy ra một chuôi chìa khóa cười ha hả đối hải nói. Cái này chìa khóa, hải cu nở dê gặp một lần, chính là chiếc kia dừng ở rèn lần trước cửa thật lâu kia chiếc Audi R8 chìa khóa, hải đối xe cu nở dê chính là như vậy chuyện đi. Bất quá hắn có vẻ như đến đúng là cờ ân ở một cái phương tiện giao thông, cũng không thể về sau đi đâu còn muốn đi tàu điện ngầm đi, huống chi nước Mỹ tàu điện ngầm cũng không phải phát đạt như vậy. Cái này có thể, mục đích thứ hai đâu, nhận lấy cái này Audi R8 chìa khóa xe, hải một vừa nhìn chìa khóa, vừa hướng Tony sở tặc nói. Mục đích thứ hai, là bởi vì lần trước ngươi cứu ta trở về thời điểm dường như nói qua kiệt tác của ta là đồng nát sắt vụn. Nhìn xem hại nhận lấy chìa khóa, Tony sở tạc tâm lý dễ chịu rất nhiều, hắn nhưng không có thiếu người tho y quen, hiện tại mới là hắn tới này mục đích chủ yếu. Không, đông là đồng nát sắt vụn, là sắt vụn. Nhìn lướt qua trong ánh mắt lộ ra quang mang Tony sợ tạc, hài khinh thường nở nụ cười, sau đó rất bình tĩnh nói. Rất tốt, ta đối sản phẩm của ta tiến hành cải tiến, không biết ngươi có thời gian hay không chỉ điểm một chút xoa xoa đôi bàn tay. Tony sợ tạc con mắt cu nở dê híp lại, sau đó một mặt ý cười nói ra, nhìn hắn là muốn tìm hài tới thử hắn khôi giáp uy lực. Xem ở vật này phân thượng, ngươi về trước đi chuẩn nạc tốt chuẩn bị đi, lúc buổi tối ta sẽ đi. Nhìn xem trên thân đều nhanh muốn giấy lên đấu trí chi hỏa Tony sợ tạc, hài nhẹ giọng nói ra, sau đó nhìn một chút trong tay mình chìa khóa xe, hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đi thi cái bằng lái loại hình, trước đó đến là có thể trước cho rèn lên mở một chút vừa nghĩ, hắn một bên trực tiếp hướng về phòng ốc của mình đi tới. Nhìn xem hài động tác, Tony sợ tạc cũng không nhịn được nắm dưới quyền, hắn có lòng tin tại lúc buổi tối, để hài thật tốt biết biết, cái gì gọi là chân chính khoa học kỹ thuật. Chân chính đồ tốt, đương nhiên, hắn nguyện vọng này là nhất định sẽ thất bại. Bởi vì tại hài nhìn, hiện tại trên địa cầu bất kỳ vũ khí nào, kỳ thật đều chạy không khỏi sắt vụn đánh giá. Đừng nói là Tony sở tạc hiện tại làm khôi giáp, liền xem như tại ạ vẹn chờ 3 thời điểm, hắn làm khôi giáp, tại hài nhìn, vẫn là một đống sắt vụn.